Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, biến mất. Thứ 6, 6 giờ tối nửa, Phụng Bắc trong thành phố không số 7 cỡ nhỏ quân dụng trong phi trường. Đại lượng lệ thuộc vào lịch chiến bộ đội lính cảnh vệ. Đã tiến hành ven đường con đường quản chế. Mười mấy đài quân xe theo khu 9 tổng tư lệnh bộ xuất phát. Một đường phi nhanh lấy chạy tới sân bay. Đội xe tại trống trải khu vực tiến hành chờ đợi lúc. Phụ trách cảnh vệ làm việc Tiểu Tăng dẫn đầu xuống xe. Đi tới quân dụng máy bay hành khách bên cạnh cùng lịch chiến bộ sĩ quan kết nối. Bởi vì Tần Vũ là muốn theo khu 9 bay hướng Yến Bắc. Vì lẽ đó có quan hệ với máy bay trước khi cất cánh kiểm tra công việc. Đều là từ lịch chiến tự mình phái người hoàn thành. Khu 9 bên này người căn bản không có khả năng nhúng tay. Tiểu Tăng đứng tại máy bay bên cạnh nhìn thoáng qua máy bay kiểm tra đo lường báo cáo. Thấp giọng hỏi, cơ bên trong đều tra xét sao? Tra xét, sĩ quan cười đáp. Tiểu Tăng đem báo cáo giao cho máy bay người điều khiển. Nhẹ giọng hướng hắn nói ra, lại kiểm tra một lần. Vâng, người điều khiển sau khi cháo, mang theo nhân viên phi hành đoàn liền đi công tác. Lịch chiến thuộc hạ sĩ quan cười cười, cũng không có nói nhiều. Tiểu Tăng khoát tay gọi tới 6 tên lính cảnh vệ, tự mình mang theo bọn hắn trước vào cabin. Trong ngoài ngoài đem cơ bên trong các thiết thi, nơi hẻo lánh, toàn bộ kiểm tra một lần, xác nhận không có dị thường về sau, mới đứng tại cabin cổng, cầm bộ đàm hô, trong cabin không có vấn đề. Qua đại khái mười mấy phút, nhân viên phi hành đoàn tại điều khiển viên dẫn đầu hạ một lần nữa kiểm tra một cái máy bay tình. Trạng, cũng xác nhận không sai về sau, mới hướng lên báo cáo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Tần Vũ chiến đặc biệt lái tới, đứng tại máy bay bên cạnh, khu 9 một đám tướng lĩnh, bao quát lịch chiến, Nguyễn Minh, Tề Vũ Minh bọn người, tất cả đều vây tụ đi qua. Tần Vũ sau khi xuống xe, đưa tay vỗ vỗ lịch chiến bả vai, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ ý cười, chỉ chọn một chút đầu, không nói gì, lịch chiến bọn người cúi chào. Đưa mắt nhìn Tần Vũ bọn người lên máy bay. Lần này thông tin nhân viên chung, còn có mấy tên khu 9 tổng tư lệnh bộ nhân viên tham mưu đồng hành. Bọn hắn là đại biểu Chu Tổng Đốc, đi khu 8 tham gia liên hiệp hội. Lại qua hơn 20 phút, máy bay đẩy ra ở bay khu, tiến vào quy định đường thủy lên không. Trong phi trường, xuyên phủ các tướng lĩnh rời đi, riêng phần mình trở về riêng phần mình bộ đội. Hết thảy theo bình thường thời kỳ không có gì khác biệt. Trên máy bay, Tần Vũ mở ra điện thoại, nhìn thoáng qua Lâm Niệm Lôi cùng bọn nhỏ ảnh chụp, trầm mặc sau một hồi hô. Tiểu Tang, cho ta cầm cái tấm thảm, ta ngủ một hồi, có ngay. Ngoặc kép, 8 giờ tối 10 điểm tả hữu. Máy bay rời đi khu 9 không trung quản chế phạm vi. Mặt đất đơn vị thông chi máy bay người điều khiển. Đại khái qua 20 phút tả hữu, bọn hắn sẽ lướt qua không đài quan sát cùng hàng không dân dụng thiết bị đo lường ở khu quy hoạch. Tiến vào khu 8 không trung quản chế phạm vi, người điều khiển cần hướng trình báo độ cao cùng vận chuyển lộ tuyến. Người điều khiển sau khi nghe xong, lập tức trả lời, thu được. 25 phút sau, khu 8 không trung quản chế đơn vị cũng không có thu được Tần Vũ máy bay bất luận cái gì báo cáo cùng tin tức. Bọn hắn tiến hành lần thứ nhất chủ động kêu gọi, nhưng đối phương không có trả lời. Một phút đồng hồ về sau, khu 8 phương diện mở ra lần thứ hai kêu gọi, Tần Vũ máy bay vẫn như cũ trầm mặc. Hai phút sau, khu 8 không trung quản chế đơn vị dùng quân dụng thiết bị đo lường, cũng không có tại khu 8 khu vực kiểm soát bên trong. Phát hiện Tần Vũ ngồi máy bay mất tích, không chung sự kiện không dung chủ quan, huống chi cái này dính đến xuyên phủ đệ nhất thống lĩnh đạo người vấn đề an toàn. Vì lẽ đó khu 8 không chung quản chế đơn vị lập tức hướng quân bộ, tổng tư lệnh bộ làm kỹ càng báo cáo, tiếp qua 5 phút, toàn phạm vi kiểm tra đo lường không có kết quả về sau. Khu 8 có liên lạc khu 9. Song phương gần như đồng thời phái ra vận chuyển tốc độ nhanh nhất phun khí thức máy bay chiến đấu. Tiến vào Tần Vũ máy bay nguyên kế hoạch đường thủy. Nửa giờ đi qua, song phương đồng đều lục soát không có kết quả. Máy bay vẫn không có bất cứ tin tức gì. 8 giờ 40 tả hữu, Lâm Niệm Lôi trong nhà tiếp đến Tần Vũ máy bay mất tích tin tức. Lập tức chạy tới Tổng Tư lệnh Bộ. Cùng lúc đó, Tần Vũ máy bay tạm thời biến mất tin tức, như bom đồng dạng tại Tam Đại khu phạm vi bên trong. Điên cuồng khuếch tán, đừng nhìn chỉ có ngắn ngủi mấy chục phút, nhưng tin tức khuếch tán tốc độ, có thể so với nhân loại xông ra hệ ngân hà. Khu 7 Lư Hoài, Chu Hưng Lễ bị không thể tưởng tượng nổi hướng về phía quân tình nhân viên quát hỏi. Tin tức chuẩn xác không? Chuyện lúc nào? Hơn 8 giờ một điểm. Máy bay liền biến mất. Quân tình nhân viên tốc độ nói cực nhanh nói ra. Hiện tại khu 8, khu 9 không trung đơn vị. Đã bắt đầu toàn phạm vi tìm tòi. Nhưng không có tin tức gì. Mẹ nhà hắn, máy bay làm sao lại biến mất đâu? Luôn luôn tỉnh táo Chu Hưng Lễ. Vậy mà bạo nói tục. Chiếc máy bay này dự định đường thuyền ngươi lấy được sao? Còn không có. Quân tình nhân viên lắc đầu. Nhưng hẳn là rất nhanh liền sẽ có. Bởi vì Tần Vũ máy bay là bị khu 8 không trung chức quan bộ môn giám sát. Bọn hắn biến mất thời điểm. Rất nhiều nhân viên công tác ở đây. Tranh thủ thời gian tra. Phải nhanh. Chu Hưng Lễ âm điệu cũng thay đổi. Tra rõ ràng. Bọn hắn dự định đường thuyền là cái gì? Theo Tần Vũ đồng hành nhân viên đều có ai? Xuyên phủ. Khu 9. Đều muốn làm rõ ràng. Minh bạch, đi thôi. Chu Hưng Lễ khoát tay. Quân tình nhân viên bước nhanh rời đi. Chu Hưng Lễ có chút hưng phấn cùng căng thẳng nơi nới lỏng cổ áo. Xoay người ngồi xuống ghế. Khuôn mặt nghiêm túc thì thầm nói. Quá quỷ dị, không thể tưởng tượng nổi a. Máy bay tại không trung biến mất. Đây tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng bình thường. Nhất là dính đến nhân viên vẫn là Tần Vũ. Vì lẽ đó biết được tin tức này lão đại, cơ hồ không có một cái cho rằng máy bay chỉ là ngắn ngủi biến mất trạch hướng đường thủy, mà là đều dự cảm đến, có thể càn quét Tam Đại khu, thậm chí toàn bộ Á Minh phong bạo muốn tới. Liên Hiệp hội vừa mới chuẩn bị khởi động lại, Tần Vũ liền biến mất, hơn nữa còn là tại khu 9 cất cánh. Cái này sự kiện quá quỷ dị, để rất nhiều người không khỏi hưng phấn, lo lắng. Thậm chí là sợ hãi. 9 giờ tối 20 điểm. Máy bay biến mất hơn một canh giờ. Xuyên phủ chủ yếu hạch tâm lãnh đạo tầng. Toàn bộ hội tụ đến xuyên quân tổng tư lệnh bộ. Đều đang đợi lấy tin tức xác thật. Cùng lúc đó, khu 8 Lâm Diệu Tông tự mình hạ lệnh. Mệnh lệnh một trận chiến khu không quân đơn vị tác chiến. Xuất động 50 đỡ phi cơ trinh sát. Dọc theo dự định đường thuyền khuếch tán. Tiến hành trải thảm lùng bắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 9 giờ tối chừng 40 thời điểm. Khu 8 một khung phi cơ trinh sát hướng thượng tầng báo cáo. Công bố mình tại khoảng cách Tân Môn Cảng bên ngoài nội hải phụ cận. Phát hiện trên mặt biển có ngôi sao điểm điểm ánh lửa. Cũng chính chạy tới điều tra. Lại qua không đến 5 phút. Bộ này phi cơ trinh sát lần nữa hướng lên báo cáo. Công bố trên mặt biển phát hiện bộ phận máy bay hài cốt. Cùng lúc đó, 4 khu Lý Bá Khang cũng biết tin tức này. Hắn kinh ngạc qua đi, biểu lộ bình thản trở lại, chỉ cười lạnh nói ra, khả năng rất lớn là cái âm mưu. Một đầu khác, khu 8, khu 9 máy bay bắt đầu toàn bộ chạy tới Tân Môn Cảng nội hải phụ cận. Mà xuyên phủ bên này thì đã là lòng người bàng hoàng. Lâm Niệm Lôi ngồi trên ghế. Ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, rạng sáng 2 chương, ban đêm 4 chương, đã phát lục chương, còn có 3 chương, 11 điểm trước phát xong ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.